Chương 1122, ngươi sẽ có nguy hiểm không? Hết sức thần kỳ cảm giác. Vân Trạch đi tắm trước rồi thời điểm, Lâm Nhuế đứng ở cửa sổ sát đất vậy, nhìn ngoài cửa sổ ánh sao lóe lên. Nàng Lâm Nhuế lại, cũng có đạo lữ Tiểu Nhuế, tối ngày hôm qua tại sao lại nói Lâm Nhuế xoay đầu lại, biểu tình hờn dỗi, nàng trợn mắt nhìn Vân Trạch một mắt, nhưng mà ánh mắt kia nhưng một điểm đều không hung. Còn có chút kiểu. Vân Trạch khỏe miệng rơ rơ lên, từ từ đến gần, nhẹ giọng nói, ta nói là, tối ngày hôm qua ta nhớ tới một ít chuyện đã qua. Cái gì ân, chính là liên quan tới A Hành trí nhớ. Trải qua Lâm Nhuế hơn lần cố gắng, Vân Trạch về linh hồn cái đó phong ấn thật ra thì đã giãn ra. Khu khu, càng không nói, hai cái người tối ngày hôm qua còn bạn chi kỳ tới. Vừa nghe đến chính mình cố gắng đều có hiệu quả rồi, Lâm Nhuế kích động con ngươi tỏa sáng, nàng kéo Vân Trạch tay, hai cái người cùng nhau ngồi ở chủ phòng ngủ tiểu trên ghế salon. Nàng vội vàng hỏi, ngươi đều nhớ tới cái gì nhớ tới, ta một mực tại các địa phương kỳ quái, tìm ngươi. Vân Trạch dừng một chút, nói, linh hồn mảnh vụn. Lâm Nhuế nắm chặt Vân Trạch tay. Thật chặt cắn môi. Vân Trạch đưa tay, đụng chạm một chút khỏe miệng nàng, nói, đừng cắn, sẽ đau. Lâm Nhuế cảm giác lỗ mũi hế ẩm, nàng hít một hơi, nói, dù sao ta là cắn chính ta, đau cũng là ta đau. Có thể ta thương tiếc. Vân Trạch ánh mắt nhu nhu, lại nhéo một cái Lâm Nhuế tay, nói, Tiểu Nhuế, ngươi có phải hay không có biện pháp, nhường ta hoàn toàn nhớ tới tất cả mọi chuyện. Ừ, đến lúc đó cũng có thể nhường ngươi thân thể, hoàn toàn sức khỏe đứng dậy. Bệnh yếu rồi như vậy nhiều năm, còn bị phán đoán, nói không sống qua 25 tuổi Vân Trạch. Lúc này nghe được những lời này sau, không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Nhưng là hắn ngẩng đầu lên, vội vàng nói, Tiểu Nhuế, vậy đối với ngươi có nguy hiểm không? Nếu như đối ngươi có nguy hiểm, vậy cũng không nên làm nguy hiểm có, nhưng mà vấn đề không lớn. Hơn nữa, chuyện ta muốn làm, ngươi cũng không ngăn được ta. Lâm Nhuế mím môi một cái, ánh mắt hướng bên cạnh liếc một cái, nói, bên trong cái, ta, chúng ta tiếp tục chuyện tối ngày hôm qua đi một khắc trước còn hung ba ba. Một khắc sau liền đỏ mặt. Mặc dù lần này lại không thể chính mình chủ động, nhưng mà Vân Trạch đột nhiên phát hiện, nhìn như vậy hung manh tiểu cô nương, trong lòng đã dung hóa thành một mảnh. Hắn bây giờ trong lòng chỉ muốn, cái gì đều y lìa theo nàng. Cái gì đều nghe nàng. Bất quá chỉ có một chút Vân Trạch nắm Lâm Nhuế thủ đoạn, ngẩng đầu lên, giọng mười phần trầm thấp nói, lần này, đừng nữa nhường ta cũng ngộng cũng thật, được không tốt. Lần này, Lâm Nhuế là tại Vân Trạch ý thức thanh tỉnh điều kiện tiên quyết, tiến vào hắn linh đài trong. Cái loại đó không cách nào nói cảm giác, nhường hơi hơi nhắm mắt hai cái người, không nhịn được nhẹ nhàng run run. Một khắc sau, Vân Trạch cảm giác trời đất quay cuồng, chờ đến bình tĩnh lúc xuống, phát hiện tự mình tới rồi một nơi kỳ lạ không gian. Túi đầu xuống, nhìn hai cái người như cũ mười ngón tay đan nhau tay, hắn vui mừng. Thật may còn cùng Tiểu Nhuế chung một chỗ. Hắn hỏi, Tiểu Nhuế, nơi này là nơi nào là ngươi linh phủ? Tối ngày hôm qua ngươi cũng tới nơi này bị tiểu cô nương trừng mắt một cái sau. Vân Trạch ngoắc ngoắc khỏe miệng, cũng không sợ, hắn còn có tâm tình nhìn trái phải một chút. Sau đó, hắn thấy được trôi lơ lửng ở giữa không trung một chương phụ lục, mặt trên còn có màu đỏ mực đỏ viết kỳ quái ký tự. Chính là vật kia, phong ấn ở rồi thần hồn của ngươi trên, nhờ ngươi mỗi lần chuyển thế, đều thân thể bệnh yếu, không sống qua 25 tuổi. Lâm Nhuế lúc nói lời này, thanh âm cực kỳ lạnh lùng.